Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ bản không có thời gian nhàn rỗi nào khác. Cho nên trên mạng nói cái gì, chuyển thành cái dạng gì cô cũng không để ý. Phía sau chuyện Chu Gia ra mặt cũng ở trong dự đoán của Hứa Nùng. Dù sao cô biết Chu Khởi ở trên loại chuyện tuyên bố chủ quyền này từ trước đến giờ không biết điệu thấp. Tối đó về nhà, không đợi cô nói gì, bên kia Chu Khởi mở miệng trước. Vợ, có người nói anh là kẻ thứ ba. Hứa Nùng vốn đang uống nước, nghe được câu này kinh ngạc suýt nữa sặc. Cô đã nghe nói các loại hot tìm kiếm, nhưng duy có cái này chưa từng nghe qua. Kẻ thứ ba. Cô kinh ngạc nhìn Chu Khởi một chút. Chu Khởi một phen ôm người lên để cô ngồi lên đùi tiến vào trong ngực hắn. Đúng vậy. Hắn thân mật cọ lên hõm cổ của cô, cũng không biết là thật sự tủi thân hay là đang giả vờ tủi thân nữa. Anh tức giận rồi, em phải dỗ dành anh. Hứa Nùng không hiểu sao có lại cảm giác lại sắp bị hắn dắt đi. Dỗ thế nào? Nói xong còn không chờ Chu Khởi lại mở miệng, cô nhanh chóng bổ sung một câu. Ngoại trừ mặc bộ quần áo kia. Loại chuyện nhục nhã kia làm một lần là được rồi, bắt cô làm thêm một lần nữa, cô nhất định sẽ trực tiếp tự bốc cháy mà chết. Cho nên muốn vào lúc trước khi hắn mở miệng liền đem hy vọng bóp chết ở trong nôi. Chu Khởi bị dáng vẻ này của cô chọc cười, khóe miệng lười biếng cong lên, ngẩng đầu nói với cô. Ngoài chuyện kia ra cái khác đều được sao? Ừ. Hứa Nùng đáp ứng, sau đó lại có chút hối hận. Nhưng cũng không có thể quá đáng quá. Chu Khởi không nói gì, cúi người cầm lấy túi sách của cô, lôi điện thoại từ bên trong ra. Hắn thuần thục ấn xuống vân tay của mình, mở khóa điện thoại di động của Hứa Nùng, hướng về phía sau lật menu. Trong trang cuối cùng của phần mềm không hoạt động, tìm được Weibo. Bây giờ liền vào tài khoản Weibo của em, sau đó chứng thực danh phận của anh. Hứa Nùng nghe hiểu lời Chu Khởi nói, hắn là muốn để cô dùng tài khoản phát một cái Weibo làm sáng tỏ và công khai, là muốn triệt để chứng thực quan hệ đã kết hôn của hai người. Hứa Nùng đương nhiên đồng ý, chỉ có điều suy nghĩ trong chốc lát, cô không biết là nghĩ tới điều gì, hay gò má có chút ửng đỏ. Cô đẩy đẩy Chu Khởi, nhỏ giọng nói. Anh đi tắm rửa trước đi. Chu Khởi ở vào loại thời khắc quan trọng này, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô? Vợ, em có ý tứ gì? Em không muốn phát, không muốn thừa nhận. Hứa Nùng bất đắc dĩ, cô dương mắt nhìn hắn một chút. Em sẽ phát, chắc chắn sẽ phát, nhưng không muốn phát ở trước mặt anh. Anh nhanh chút đi tắm rửa, lúc đi ra tự mình lên Weibo xem. Chu Khởi nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của Hứa Nùng, trong lòng hơi hơi đoán ra được một ít. Biểu cảm tức giận tức khắc tan đi, hắn hôn một cái lên khóe miệng của Hứa Nùng. Được, đáp ứng em, nhưng lúc đi ra anh sẽ lập tức xem Weibo, nếu em gạt người. Nói rồi, hắn cố ý dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô, giọng nói trầm thấp, mang theo ý sâu xa mập mờ. Vợ, vậy anh là phải phạt em. Hứa Nùng giả vờ như nghe không hiểu ám chỉ của hắn, đỏ mặt đẩy hắn để hắn nhanh chóng đi phòng tắm. Lần này thời gian tắm rửa của Chu Khởi dài hơn so với trước kia, có thể nói là rất cho cô nàng nhà hắn mặt mũi. Lúc đi ra, hắn chỉ mặc một cái quần dài màu xám, thân trên để trần, vừa lau tóc vừa đi về hướng phòng khách. Hứa Nùng đã không còn ở trong phòng khách, nhưng điện thoại di động vẫn còn lưu lại trên bàn trà. Chu Khởi nhấc nhấc lông mày, hơi khom lưng, cầm điện thoại di động lên, mở khóa, ấn mở Weibo, ấn vào trang chủ của tài khoản. Cảm ơn sự chú ý của mọi người, tôi là Hứa Nùng, trang chủ Weibo phim điện ảnh Người Trong Lòng, là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Vị Chu Khởi này là người trong lòng tôi. Phía dưới Weibo kèm theo một tấm ảnh là lúc trước khi hai người lĩnh chứng nhận, Chu Khởi chụp giấy chứng nhận kết hôn. Quyển sổ đỏ rực, nhìn rất có không khí vui mừng. Đôi nam nữ trẻ tuổi ở phía trên đang mỉm cười với ống kính, đáy mắt mang theo tia sáng nhỏ vụn cùng hạnh phúc tràn đầy. Phía dưới, cư dân mạng đều nổ tung, tin nhắn mỗi phút đều tăng thêm. Chu Khởi tùy tiện nhìn hai cái, cuối cùng tầm mắt ngừng lại trên một tin nhắn. Cho nên nói, Chu đại thiếu mới là chính cung mà, tên Ngô Phạm kia là kẻ thứ ba. Chu Khởi nhìn cái tin nhắn kia, tiện tay bấm like. Sự kiện bấm like có chỗ hại cũng có chỗ lợi. Phim điện ảnh của Hứa Nùng lần này xem như chưa chiếu, đã đỏ trước. Rất nhiều người ban đầu không mở xem trailer cũng nhịn không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net